Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C129 đấu pháp mới, thiên hoàn kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc nhìn nhau mỉm cười đã biến thành hình ảnh thường thấy. Chỗ ngồi của Mít và Dừng vốn gần nhau. Dường như mỗi lần kết thúc thi đấu hai người bọn họ đều sẽ nhìn về phía đối phương trước. Tại sao chỉ đội không quay sang bên trái nhìn Lão Tần? Tại sao Dương Dương không quay sang bên phải nhìn Tiểu Tinh? Mỗi lần đều là hai người bọn họ nhìn nhau. Đối với fan CP mà nói, đây đương nhiên là bởi vì Sóc Nguyệt và Liệt Dương đều xem đối phương là người quan trọng nhất. Thi đấu xong phải ngay lập tức xác nhận ánh mắt của đối phương trước. Các đồng đội khác thì chỉ là đồng đội, còn đây chính là CP của Tuy Y. Chẳng qua, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, chỉ đội vừa rồi đánh quá hay, chỉ đội cướp rồng quá kỳ diệu. Mỗi lần thi đấu xong cậu đều nhìn Trì Sóc trước, chỉ đơn thuần mà muốn khen chỉ đội đánh hay mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn Trì Sóc nói, đợt truy kích cuối cùng bắt lấy Chipper Q rất xoái đó nha. Trì Sóc được khen tới mức tâm tình sung sướng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương tràn đầy thưởng thức. Là do em mở giao tranh tốt. Diệp Thiếu Dương cũng không khiêm tốn. Hai người chúng ta đã luyện lâu như vậy ở server quốc tế cũng không phải chỉ là luyện cho có. Kỳ thật, vị anh hùng Bạch Lang Vương này mấu chốt chính là ở chỗ truy kích và mở giao tranh. Hắn cũng không giống pháp sư dồn sát thương như vực sâu chúa tể. Ảo thuật sư, có thể dùng một bộ chiêu thức liên tiếp giết người trong nháy mắt. Nhưng ở phương diện truy kích, tốc độ di chuyển của sói nhỏ rất nhanh, sát thương phép cao, một đường đuổi theo đối diện, rất dễ dàng cắn tàn đối thủ, có thể giúp đồng đội dã hạch tạo điều kiện thu hoạch tốt nhất. Lần phối hợp truy kích này của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương khẳng định sẽ trở thành đấu pháp kinh điển. Vừa rồi hai người bọn họ mang theo bắp đại long, hai đánh ba, giết ba người đối diện. Toàn bộ quá trình có rất nhiều chi tiết đáng để nghiên cứu. Chỉ có điều, đấu pháp phối hợp kinh điển của hai người bọn họ thật sự quá nhiều. Các đại chiến đội khác muốn nghiên cứu được cũng rất đau đầu. Lúc này, huấn luyện viên Trần cũng có chút đau đầu. Hắn đi vào phòng cách âm. Sa Huyệt Thái Dương nói, nếu Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương là Sunshine, Moonlight ở server quốc tế kia, vậy hai người bọn họ vẫn còn một tổ hợp cực kỳ lợi hại khác. Phương Chính Thanh nói, Song Phi sao, lúc trước, xuất hiện cao thủ thần bí ở server quốc tế, vừa lúc đụng phải chiến đội FNO đang đấu luyện. Đánh bạo tổ hợp Angus, Ellen ở đường dưới, kinh động đến đội trưởng Mitchell. Mitchell ghi hình, gửi vào trong group, trận thi đấu đó hai người họ dùng chính là tổ hợp Song Phi. Dừng, linh giới tuyết điều, Mit, Phi Thiên Pháp Sư. Hai vị anh hùng dưới trạng thái phi hành sau lưng sẽ xuất hiện đôi cánh lông vũ. Hiệu quả thị giác rất đẹp. Hơn nữa, sau khi hạ gục hoặc hỗ trợ lập tức làm mới auti phi hành. Về mặt lý thuyết, nếu có thể liên tục giết người vậy liền có thể không ngừng bay lượn trên không trung. Nhưng hai vị anh hùng này sợ nhất là khống chế. Chỉ cần bị khống trụ sẽ dễ bị té gãy chân. Huấn luyện viên Trần do dự nhìn về phía Phương Chính Thanh. Cậu cảm thấy Trì Sóc có chọn tổ hợp Song Phi không? Phương Chính Thanh nghĩ một chút. Nói, hẳn là sẽ chọn. Ván thứ nhất chọn Song Lang. Ván thứ hai chọn Song Phi. Lấy ra đội hình đã ẩn giấu rất lâu để kiếm điểm thắng từ trong tay kinh chập chúng ta. Huấn luyện viên Trần. Phương Chính Thanh nói như vậy rồi chẳng lẽ Trì Sóc sẽ còn chọn sao? Phương pháp loại trừ ngược hướng còn có thể dùng tiếp không? Ai ghi, thật dối dám a. So với sự dối dám của huấn luyện viên Trần bên phía kinh chập thì huấn luyện viên Lâm bên phía thiên hoàn tươi cười đầy mặt. Nhìn qua tâm tình rất tốt. Dù gì thì kinh chập cũng là một trong hai vị trí đứng đầu của tổ S. Có thể từ trong tay kinh chập bắt được một trận thắng cũng rất đáng để cao hứng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Các tuyển thủ lại một lần đeo tai nghe lên. Chuẩn bị tiến vào ván thi đấu thứ hai. Thi đấu ở các tổ nhỏ không phải hình thức ban pick toàn cục. anh hùng đã dùng qua ở ván trước vẫn có thể tiếp tục dùng ở ván này. Ván thứ hai, kinh chập được phân tới đội xanh. Ưu tiên cấm chọn, phụ trợ, chúc phúc chi quang, là tướng đầu tiên bị ban. Huấn luyện viên Lâm cười một chút, nói, đoán không chừng là sợ chúng ta dùng xong phi. Ban đi phụ trợ giải khống, miễn khống, nếu chúng ta chọn xong phi thì bọn họ liền có thể chọn anh hùng loại khống chế để nhằm vào. Phần ban pick này vẫn là nên suy xét thật chu đáo. Ước phụ che mắt của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ở server quốc tế hẳn là đã bị lộ. Trì Sóc hỏi, trận này chúng ta dùng bộ phương án nào? Huấn luyện viên Lâm trầm tư một lát. Phương án CD, Thiên Hoàn đã chuẩn bị vài bộ đội hình. Kinh Chập cũng không phải đám ngốc. Không có khả năng để ngươi dùng một loại kịch bản đánh bạo liên tục hai lần. Khẳng định sẽ nghĩ ra phương pháp. Cho nên sang ván thứ hai, Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cũng không có khả năng lại chọn hệ thống Hắc Lang Bạch Lang Vương. Bên phía Thiên Hoàn ban phụ trợ, Quang Diệu Chi Thuẫn, Kinh Chập ban phụ trợ, chúc phúc tư tế, phòng ngừa Thiên Hoàn sử dụng đấu pháp du tẩu nhanh chóng. Thiên Hoàn ban đi một trong những xạ thủ mạnh nhất, thợ săn súng máy, phòng trường hợp Tạ Viễn và Lý Vân Mặc nhanh chóng đẩy trụ đánh phế đường dưới. Bốn anh hùng bị cấm ở giai đoạn đầu đều là nhằm vào đường dưới A, mid và dừng lại tiếp tục thả. Không biết Kinh Chập ở ván này sẽ sử dụng hệ thống gì đây? A, vị trí đầu của Kinh Chập chọn đường trên. Top mà bọn họ chọn lần này là Ý Chí Đao Kiếm, là một đấy sĩ đường đơn có năng lực ép hàng phía sau cực kỳ mạnh. S1 vs S2 của Thiên Hoàn pick tổ hợp SSP. Xem ra Thiên Hoàn vẫn là chọn đường trên và dưới trước sao? Hai bên nhanh chóng chọn anh hùng. Thiên Hoàn chọn Thánh Linh Cung Thủ, Sứ Giả Rừng Rậm, đi đường dưới, Khiên Thịt Dày, Thánh Kỵ Sĩ, đi đường trên. Kinh Chập chọn Ảnh Thuật Sĩ, Bạch Hùng, Ý Chí Đao Kiếm, Ảnh Thuật Sĩ, là Pháp Sư Dồn Sát Thương duy nhất có phép ẩn thân. Đi vị trí đường giữa. Huấn luyện viên Lâm ngẩn ra một chút, nói, Thiếu Dương, xem ra trận này phương đội là muốn giết cậu A, Diệp Thiếu Dương cười nói. Trận trước tôi giết hắn hai lần, khẳng định là đã tự bế, trận này là muốn tìm lại vị trí. Trì Sóc nói, đừng lo, anh sẽ qua giúp đường giữa nhiều hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nói giỡn nói, đôi ta tiếp tục mai phục hắn, cho hắn tiếp tục tự bế. Sang giai đoạn 2, bên phía Kinh Chập liền ban rớt, tiềm hành đạo tặc của Trì Sóc, phòng trừ hắn vòng sau ám sát xạ thủ. Một cái vị trí ban khác dành cho Chúa Tể Vực Sâu, mà Diệp Thiếu Dương từng lấy qua Mega Kill. Thiên Hoàn lập tức ban hai xạ thủ, Phong Chi Tinh Linh, và Thần Thương Thủ. Ai kêu Tạ Viễn của các người không chọn xạ thủ. Bắt đầu pick tướng, S4 của Thiên Hoàn chọn rừng. Quyền Hoàng, làm công cụ người hay dã hạch còn phải xem phân phối kinh tế. Để vị trí counter cuối cùng lại cho mít Diệp Thiếu Dương. Chờ Kinh Chập chọn xong đội hình, Diệp Thiếu Dương có thể căn cứ vào đối diện mà lựa chọn anh hùng khắc chế. Có thể thấy được, huấn luyện viên Lâm đối với bể anh hùng của Diệp Thiếu Dương cực kỳ tự tin. S4, S5 của Kinh Chập chọn ra một đôi tổ hợp rất kỳ quái. Thưởng Kim Thuật Sĩ, Nguyền Rủa Thuật Sĩ, người xem ở hiện trường liền có phần ngốc lăng. Hai vị BLV cũng sửng sốt một chút. Nói, trận này, Kinh Chập chọn ba Pháp Sư A, Nguyền Rủa Thuật Sĩ là Pháp Sư. Ảnh Thuật Sĩ là Pháp Sư. Thưởng Kim Thuật Sĩ đi phụ trợ. Bạch Hùng cũng là phụ trợ. Bọn họ đây là muốn phân phối như thế nào vậy? Không có rừng sao? Top nếu muốn áp người, khẳng định phải mang tốc biến, không thể đi rừng. Chẳng lẽ là để Bạch Hùng phụ trợ đi rừng sao? Đội hình này của Kinh Chập đừng nói là người xem, huấn luyện viên Lâm cũng ngốc lăng một chút. Ba Pháp Sư, nhiều anh hùng sát thương phép như vậy, sát thương vật lý sẽ không đủ à? Chẳng lẽ để anh hùng Pháp Sư lên trang bị công vật lý sao? Diệp Thiếu Dương suy đoán nói, Nguyền Rủa Thuật Sĩ hẳn là do Tạ Viễn đánh đi. Trì Sóc cũng nghĩ như vậy. Xem ra Kinh Chập đã khai phá ra một đội hình mới. Tạ Viễn Pích pháp sư đi vị trí xạ thủ. Nguyền rủa thuật sĩ. Anh hùng này có hình thức tấn công là chồng lên người đối phương từng tầng nguyền rủa. Sau khi trùng điệp nguyền rủa điệp đánh lên, đối thủ sẽ không ngừng rớt máu. Hơn nữa, nguyền rủa trở thành trạng thái hắc ám, không thể trực tiếp dùng thanh tẩy để hóa giải. Thật ra lại có chút tương tự với hệ thống độc đội. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn đều là tuyển thủ rất có ý tưởng sáng tạo. Điểm này không thể không thừa nhận. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Nói, tôi lấy Thánh Linh Pháp Sư, chỉ đội đánh Dã Hạch đi. Đối diện chọn nhiều thuật sĩ ra giòn như vậy. Để Dã Hạch của Trì Sóc xuất động đi cường sát là lựa chọn tương đối tốt. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương chọn vị Pháp Sư này vừa có thể hộ thuẫn cho đồng đội vừa có thể phòng ngừa bị ảnh thuật sĩ, ám sát, hai vị BLV tiếp tục phân tích. Vị trí counter cuối cùng của Thiên Hoàn chọn Thánh Linh Pháp Sư là một đường giữa tương đối châu, có thể cấp hộ thuẫn đồng đội hoặc chính mình. Còn có một phong ấn cường khống có thể phối hợp với rừng đi du tẩu. Phòng ám sát, bảo hộ rừng, lựa chọn này cũng khá tốt. Ảnh thuật sĩ sẽ giết không nổi. Thánh Linh Pháp Sư, Kinh Chập hiện đang trao đổi anh hùng. Chúng ta có thể thấy Bạch Hùng đổi đến S2 đi rừng. Ảnh thuật sĩ đổi đến S3 đi đường giữa. Nguyền rủa thuật sĩ giao cho Viên Viên. Thưởng kim thuật sĩ phụ trợ. Ảnh thuật sĩ, nguyền rủa thuật sĩ, thưởng kim thuật sĩ. Bộ đội hình này có phải quá ra giòn hay không? Rừng, Bạch Hùng là công cụ người, có thể lên trang bị đỡ đòn. Khi giao tranh triệu hồi ra một con gấu trắng, chính nó cũng rất trâu. Gấu lớn được triệu hoán liền tương đương với có hai cái khiên ở hàng phía trước. Thưởng kim thuật sĩ cũng có thể lên trang bị đỡ đòn làm công cụ người. Vị anh hùng này kỹ năng đặc sắc chính là cứ mỗi 3 giây sẽ giúp đồng đội xung quanh tăng 5 vàng. Tự bản thân cũng sẽ có được một ít vàng. Đại chiêu có thể lấy ra đồng vàng đã dự trữ tới đè người. Đồng vàng bay đầy trời. Là anh hùng đệ nhất. Có tiền. Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói của anh hùng trong trò chơi vang lên. Tiền quá nhiều cũng là một loại buồn giàu. Hiện trường thi đấu vang lên một trận lớn. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp càng spam sôi nổi, đầy mẹ nó cũng quá vét sai. Vét sai, fan e sai fan sai là thuật ngữ chỉ sự khoe khoang khiêm tốn, nhằm phô trương điểm tốt của mình. Thưởng kim thuật sĩ có thể phát cho tôi một chút tiền tiêu vặt không à, anh hùng này trong thi đấu rank rất ít thấy. Chọn xong còn sẽ bị mắng du thủ du thực, du thủ thu thực, chơi hời lêu lổng không sự nghiệp. Ở đây có thể hiểu là ăn hại, liên minh chuyên nghiệp cũng không thường thấy. Hắn không có năng lực mở giao tranh chỉ có thể cấp thêm vàng cho đồng đội. Auti có thể hạ thấp kháng phép, kháng vật lý của đối phương. Sát thương của Auti cũng không cao. Thực sự là một công cụ người. Quá ỷ lại vào đồng đội, nhưng nếu đồng đội đủ mạnh mà nói có phụ trợ như vậy cũng rất tốt à. Giúp đồng đội đánh ra sát thương là được thưởng kim thuật sĩ cấp thêm vàng cho đồng đội. Cứ như vậy tốc độ phát dục của đồng đội liền sẽ cực kỳ nhanh. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn tới phân phối anh hùng ở trận này của Kinh Chập. Ở ván thứ nhất Lý Vân Mặc lấy Bạch Hùng đi phụ trợ, sang ván thứ hai Đào Phong Vũ lấy Bạch Hùng đi đánh rừng. Thật ra trong trò chơi có rất nhiều anh hùng, vị trí cũng không phải cố định, tư duy có thể linh hoạt biến động. Bạch Hùng đi rừng là tình huống xấu rất rõ ràng, tốc độ dọn quái chậm, sát thương thấp, kinh tế rất khó kéo lên cao. Nhưng nếu không đánh dựa theo kinh tế, đây sẽ một anh hùng có thể triệu hoán gấu lớn hỗ trợ kháng rồng, kháng bùa, nhường tài nguyên cho đồng đội. Đây sẽ là một công cụ người cực kỳ tốt. Ở đường giữa, ảnh thuật sĩ là pháp sư dồn sát thương. Dưới trạng thái ám ảnh sát thương gây ra rất cao. Anh hùng này Diệp Thiếu Dương cũng từng luyện qua. Ở đường dưới, thưởng kim thuật sĩ và nguyền rủa thuật sĩ là tổ hợp hai người có tốc độ phát dục cực nhanh. Trong đầu Diệp Thiếu Dương suy đoán một chút cách nghĩ của Kinh Chập ở trận này. Nói, Viên Viên dựa vào vàng được tăng, nhanh chóng phát dục, Phương Phương khẳng định sẽ du tẩu bắt người. chúng phải khóa chặt mắt lên người Phương Chính Thanh. Khúc Giang chủ động nói, tôi tới theo dõi cho. Thời gian ẩn thân của hắn có hạn chế. Tôi sẽ tạo tầm nhìn nhiều hơn ở đường sông. Bảo vệ tốt Tiểu Tinh. Lão Tần ở đường trên phải tự cẩn thận. Tần Nhất Trúc nói, tôi không ra khỏi trụ. Trình Tinh nói, tôi cũng không ra khỏi trụ. Không ra khỏi trụ của bọn họ không giống với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không ra khỏi trụ. Ra khỏi là liền một giây giết người. Trình Tinh và Tần Nhất Trúc mới là thật sự không dám ra khỏi trụ. Đi ra sẽ bị nháy mắt giết chết. Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu. Lần tranh đoạt bùa đầu tiên Kinh Chập không đi cướp Dương. Thiên Hoàn cũng mở trận một cách bình ổn. Từng người có được hai bùa. Đúng lúc này, Khúc Giang đột nhiên nói. Phụ trợ của đối diện không ở đường dưới. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Trận này là phụ trợ đi chung với đường giữa. Chỉ sóc phản ứng lại rất nhanh. Mít rừng SP của bọn họ ba người đi du tàu. Muốn nuôi béo đường giữa trước. Thưởng kim thuật sĩ có thể tăng vàng cho đồng đội xung quanh. Kinh tế của lão Phương có thể nhanh chóng bay lên. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Kinh Chập ở trận này sử dụng đấu pháp trung hạch A, trung hạch. Lấy đường giữa làm chủ lực. Chỉ sóc kiến nghị, dám để xạ thủ một mình ở đường dưới. Chúng ta đi bắt xạ thủ. Diệp Thiếu Dương cười nói. Không thành vấn đề. Editor, cái chiêu thức của thưởng kim thuật sĩ làm tôi hơi khó hiểu. Mới đầu tôi nghĩ, vàng. Ở đây là hình thái của chiêu thức vì có thể lấy ra đánh người cơ nhưng đọc tiếp thì là vàng thật trong game luôn. Ủa vàng này có thể lôi ra đánh thiệt hả? Kiểu tăng vàng lên xong đến lúc xài chiêu là trừ đi hay gì? Nhưng thôi, anh giàu nên tôi không ý kiến, cách chương.